tình dục chính là ma quỷ, mà nếp hề viễn sớm đã bị tình dục bao phủ. Mới chỉ qua 2-3 lượt, nếp hề viễn liền đem quần áo trên người Đào Tử An hết thảy đều cởi xuống, anh không biết chính mình vì cái gì lại điên cuồng như vậy, chính là trong đầu chỉ có một ý niệm, nữ nhân này là của anh. Quá khứ đã từng thuộc về chính mình, tương lai càng phải là thuộc về chính mình. Đào Tử An mở to hai mắt chống lại hai tròng mắt nếp hề viễn, miệng bọn họ vẫn quấn quanh cùng một chỗ, tay nếp hề viễn không mất đi sự ôn nhu xoa nhẹ lên bầu ngực tròn trịa của cô, tay kia thì cũng đã trượt đến giữa hai chân của cô, ngón tay ở hai bên chân cô nhẹ nhàng vuốt xuống, bỗng nhiên nở nụ cười. Ẩm ướt như vậy, tôi, Đào Tử An hồn hển, hô hấp dồn dập, hơi thở phập phồng. Đây là phản ứng sinh lý. Vậy sao, nếp hề viễn bỗng nhiên cúi đầu xuống, bắt lấy một bên ngực há mồm dùng sức hút, Đào Tử An thét ra tiếng chói tai, nếp hề viễn ngẩng đầu, mị hoặc cười. Không phải bởi vì em yêu tôi, Đào Tử An nóng nảy, giả vờ tức giận, nếp hề viễn, anh không cần tự mình đa tình, tất cả mọi người là nam nhân, tôi chỉ là không nghĩ lãng phí một đêm tốt như vậy, cho nên mới a anh. Nếp hề viễn tỏ ra vô tội hướng Đào Tử An đang trừng mắt nhìn mình. Tôi làm sao, em cứ tiếp tục nói nha. gocchuyenaudio.com. Tuy rằng nói như vậy, nhưng động tác trên tay nếp hề viễn vốn không dừng lại, bàn tay xấu xa tiếp tục tham lam tiến vào giữa u huyệt ẩm ướt của Đào Tử An, ba cạn một sâu, đến khi mật dịch chậm rãi chảy xuôi. Đào Tử An hô hấp càng thêm rối loạn, cô cắn chặt môi tiếp tục khẩu thị tâm phi. Chẹp, tức là nói một đằng làm một nẻo á. Nói, cho nên tôi à, anh mau. Nếp hề viễn lại không nghe như bình thường, dừng lại động tác của chính mình, ngón tay mạnh mẽ đè ép lên mật huyệt, để sát vào bên miệng Đào Tử An, hỏi. Đào Nhi, em vừa rồi nói cái gì? Tôi không có nghe rõ ràng. Anh bại hoại, vương bát đản. Đào Tử An khó thở tức giận mắng. Ha ha, nếp hề viễn trong lòng nổi lên ý muốn đùa bỡn, vô lại ghé vào trên người Đào Tử An, chịu đựng dục hỏa trong cơ thể tỏ ra vô tội nói. Vậy được rồi, tôi là bại hoại, hỗn đản, vương bát đản, cho nên mặc kệ tôi là cái gì đản, hiện tại bổn thiếu gia mệt mỏi, thực muốn ngủ ngay lập tức. Đào Tử An vừa nghe lời này, thiếu chút nữa từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, bắt lấy tay nếp hề viễn, để vào chỗ cũ vội vàng trách. Nếp hề viễn, làm việc không thể bỏ dở nửa chừng, cho nên thỉnh anh tiếp tục. Không cần, anh, trừ phi em cầu xin tôi. Ngây thơ, tôi đây liền đi ngủ. Cầu anh, thanh âm quá nhỏ, không có nghe thấy. Van cầu anh, Đào Tử An la lớn, trong lòng nổi giận, tên quỷ này giả vờ ngây thơ. Nếp hề viễn tâm tình rất tốt, thu hồi ý đùa, hai ngón tay lại tiếp tục dò xét trong cơ thể Đào Tử An, mới vừa đi vào, Đào Tử An hiển nhiên không thể thích ứng, tuy rằng mật dịch đã tuôn ra rất nhiều, nếp hề viễn vẫn là cảm giác được của cô. Đào Nhi, em thực chật. Lời này, Đào Tử An thực hưởng thụ, cô nghe xong xương cốt dường như đều mềm yếu, mật dịch không ngừng chảy ra, nếp hề viễn lại nằm ở trên người cô ôn nhu út lấy một bên ngực, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng của cô. Đào Tử An chỉ cảm thấy cả người vô lực mềm nhũn, nếp hề viễn động một chút cô cảm giác liền bay lên tận trời. Dừng một chút liền ngã vào vực sâu vạn trượng, cô đã lâu không có hưởng qua cảm giác mất hồn giống như vậy. Theo bản năng, Đào Tử An nâng bàn tay hướng tới giữa hai chân nếp hề viễn sờ soạng. Bên dưới cái bụng bằng phẳng, vật cứng kia ngạo nghễ dựng đứng đã sớm nóng rực không thôi, khi Đào Tử An cầm tới nó, nếp hề viễn thế nhưng lại khẩn trương gầm lên. Đào Nhi, đừng lộn xộn, khách trương.